Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cạnh, mọi người đang bên ngoài kiên trì chờ đợi, đặc biệt là Hắc Phong Tông, Mộc Gia, Ngọc Hoa Tông cùng Tông Môn, càng là chờ mong vạn phần. Thời gian cực nhanh, nửa ngày đã qua, mọi người ở đây không kịp đợi khi Linh Vũ Sơn một ngọn núi lần thứ hai kích thích ra óng ánh cột sáng. Ở nơi đó, một bóng người nhanh chóng tuôn ra, khí tức trên người cường thịnh hơn, thông thường nửa bộ dung linh võ giả ở trước mặt hắn hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Là Triệu Kiệt sư huynh, Ngọc Hoa Tông đệ tử kinh ngạc thốt lên, mang trên mặt dị thường vẻ mặt kích động, vèo, Triệu Kiệt thân thể lấp lóe, nhanh chóng tới rồi, Triệu Kiệt sư huynh, hơi thở của ngươi lại mạnh mẽ rồi. Sư huynh, có không có được địa giai võ học? Ngọc Hoa Tông đệ tử vấn đề liên tục, bên cạnh mọi người cũng là hiếu kỳ dựng lên lỗ tai. Địa giai võ học, đây chính là trong truyền thuyết võ học a, nếu như Triệu Kiệt có thể có được, ngày sau nhất định có thể dẫn dắt Ngọc Hoa Tông ngự trị ở đông đảo trên tông môn. Đến thời điểm, nói không chắc còn có cơ hội xung kích 4 sao tông môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chính là, Triệu Kiệt nhưng là lắc đầu một cái, ta không có được địa giai võ học, vậy ngươi lấy được là cái gì cấp bậc? Linh giai võ học cấp cao, uy lực tương đương với bây giờ linh giai hàng đầu võ học. Triệu Kiệt chậm rãi nói, Linh Vũ Sơn bên trong võ học đều là cổ đại lưu lại, uy lực cực lớn, hoàn toàn không phải bây giờ võ học có thể so sánh. Không ít người có chút thất vọng, có thể so với linh giai đứng đầu võ học tuy rằng quý giá, nhưng vẫn không phải là không có, chí ít ở ba sao trong tông môn đều có một ít linh giai đỉnh cấp võ học, mà Triệu Kiệt cũng không có quá thất vọng. Thứ nhất, tìm kiếm võ học dựa vào cơ duyên, còn nữa hắn đối với mình lấy được võ học cũng là tương đối hài lòng. Triệu Kiệt đi ra không bao lâu, Linh Vũ Sơn lần thứ hai dâng lên to lớn cột sáng. Mọi người nín hơi ngưng khí, khẩn trương nhìn tới, này đạo cột sáng so vừa nãy Triệu Kiệt cái kia còn cường thịnh hơn. Giống như to lớn thái dương, soi sáng tứ phương, loại khí thế này, tựa hồ cũng biểu thị trong đó võ học bất phàm. Một bóng người, bạch y tung bay, sắc mặt ung dung đi tới Mộc gia đệ tử bên cạnh. Mộc thần sư huynh, Mộc gia đệ tử hưng phấn hoan hô đi ra, tựa hồ biết mọi người muốn hỏi cái gì. Mộc thần nhàn nhạt nói, linh giai đỉnh cấp võ học. Linh giai đỉnh cấp võ học, thực lực kia đã vượt qua trên thực tế phần lớn tông môn đỉnh cấp võ học. Chỉ có một ít đỉnh cấp tông môn địa giai bản thiếu có thể so với. Chúc mừng Mộc thần huynh, không ít võ giả chúc mừng, muốn cùng Mộc gia rút ngắn quan hệ. Mộc thần nhạt cười một tiếng, hắn nhìn thấy đi ra ngoài chỉ Triệu Kiệt, hơi thay đổi sắc mặt, vẫn còn có ba người chưa hề đi ra, này vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết linh giai đỉnh cấp võ học đã là địa giai võ học dưới tốt nhất võ học, mà còn có ba người chưa đi ra, điều này làm cho hắn trong lòng có một vẻ lo âu. Lẽ nào địa giai võ học thật sẽ xuất hiện? Mộc thần ánh mắt lấp lóe, bên cạnh Tôn gia ngũ huynh đệ cũng là thấp giọng nghị luận, thảo luận chấm đất cấp võ học tình huống. Địa giai võ học quá mơ hồ, mấy trăm năm cũng không từng xuất hiện một lần. Mộc thần lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về Linh Vũ Sơn, ầm ầm ầm, Linh Vũ Sơn lần thứ hai phun ra óng ánh cột sáng, trong đó vẫn mang theo từng tia một hào quang, bốn phía cuồng phong chấn động, giống như đao kiếm chém vào ở trên người, đau rát. Phải biết đám này võ giả đều là linh hải thất trọng trở lên tồn tại a, có thể làm cho Thanh Phong trở nên có như thế lực sát thương, sợ rằng chỉ Linh Phong. Quả nhiên, khi mọi người lần thứ hai mở mắt ra khi thấy được Linh Phong tại thân ảnh, mọi người ánh mắt lửa nóng, không biết hắn đến cùng chiếm được cái gì võ học, liền ngay cả Mộc Thần cùng Triệu Kiệt cũng là dồn dập trông lại, trong mắt mang theo một tia nghiêm nghị. Linh giai đỉnh cấp, Linh Phong lạnh lùng nói, hiển nhiên đối với kết quả này hắn rất không vừa ý. Bất quá hắn cũng biết, địa giai võ học xuất hiện độ khả thi rất thấp, còn có hai người chưa hề đi ra. Ngươi nói bọn họ sẽ có hay không có nhân được địa giai võ học? Ta làm sao nghe nói hai người xuất từ cùng một gia tộc? Trời ạ, kia quá kinh khủng, thời gian dài như vậy chưa hề đi ra, e rằng thật sự thu được chí bảo cũng khó nói. Hừ, Linh Phong hừ lạnh, ở bên trong thời gian dài ngắn tịnh không thể nói rõ cái gì. Nếu như một mực không lựa chọn, sẽ thời gian dài ở bên trong. Mọi người trầm mặc, không ở cao giọng đàm luận, bất quá kia từng đôi mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm Linh Vũ Sơn. Tuy rằng bên trong hai người đều không phải là bọn họ tông môn đệ tử, thậm chí cũng không phải bọn họ địa vực võ giả, mà cái này cũng không gây trở ngại mọi người đối với địa giai võ học chờ mong. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, Linh Vũ Sơn phảng phất lâm vào ngủ say, không tái phát điều động tĩnh, chỉ mông lung hào quang lấp lóe, nhắc nhở mọi người còn có người ở bên trong. Mẹ kiếp, này đều một ngày, tại sao vẫn chưa ra? Còn bà nó, chọn cái võ học phiền toái như vậy, không biết là không dám chọn đi. Một đám người chờ thiếu kiên nhẫn, không nhịn được bắt đầu oán giận. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng oán giận, mà cũng không có người rời đi, thậm chí càng thêm mong đợi. Linh Phong mặt âm trầm, trong mắt có hàn mang lóe qua, xa xa Mộc Thần sắc mặt cũng khó nhìn, Đang lúc này, Linh Vũ Sơn lần thứ hai nổi lên ánh sáng, giống như ngủ say hung thú thức tỉnh, phát sinh chấn động tiếng, một đạo thông thiên cột sáng, tỏa ra óng ánh hào quang, chu vi vẫn mang theo màu vàng tia sáng, chói mắt cực, thật là khủng khiếp, tình cảnh, do Linh Phong còn lợi hại hơn, lẽ nào thật sự địa giai cấp võ học, mọi người nhỏ giọng thầm thì, Linh Phong sắc mặt khó coi, ánh mắt gắt gao tập trung bóng người kia, xa xa Mộc Thần thưởng thức trong tay quạt giấy, không biết đang suy nghĩ gì, quang ảnh rung động, hư không bị ánh thành màu đỏ. Một ánh kiếm từ bên trong đâm ra, nhanh chóng bay tới, dao, áo thoáng như tuyết Lâm Phong rơi trên mặt đất, trên mặt mang tự tin mỉm cười, trên người linh lực giống như sông lớn vậy cuồn cuộn, hư, Linh Phong hư lạnh, bước ra một bước, vô số cuồng gió thổi tới, giống như ngàn vạn thanh đao kiếm cùng vang lên, địa giai võ học, cách đó không xa Mộc Thần không xác định hỏi, tự nhiên, Lâm Phong vẻ mặt ngạo khí, không có bất kỳ che giấu nào, bốn phía đoàn người xôi trào, dĩ nhiên thật sự có địa giai võ học, tin tức này quá bùng nổ rồi. Không muốn có ý đồ với ta, các ngươi không đủ phân lượng. Dứt lời, Lâm Phong ánh mắt hơi trầm xuống, một luồng cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý tuôn ra, phảng phất có thể xé nứt thiên địa. Chương 279, đột biến thương thiên đại thủ. Kia cỗ uy thế đã thập phần tiếp cận với dung linh cảnh, mọi người trầm mặc. Lâm Phong so với tiến vào trước mạnh mẽ hơn rất nhiều bội, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn, liền ngay cả Linh Phong cùng Mộc Thần cũng không có lộn xộn. Bất quá hai người tịnh không hề từ bỏ địa giai võ học ý tứ. Lâm Phong ánh mắt vờn quanh, cũng không có phát hiện Lâm Hiên tại thân ảnh, điều này làm cho hắn không khỏi trầm ngâm, bất quá, hắn cũng không để ý, bây giờ hắn có địa giai võ học, càng là chưa hề đem Lâm Hiên để vào trong mắt, hiện tại dã tâm của hắn rất lớn, miễn là cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể vượt qua Lâm tộc tộc trưởng. Ngay Lâm Phong muốn rời đi khi, Linh Vũ Sơn lần thứ hai phóng ra ánh sáng, thông thiên cột sáng chạy đi, sau đó có vạn đạo hào quang nhanh chóng lao ra, mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ lại địa giai cấp võ học? Bất quá kia hào quang thuận lợi vừa lộ ra, liền nhanh chóng tản đi, thậm chí ngay cả thông thiên cột sáng cũng biến thành hư huyễn, rất nhanh biến mất. Đây là cái gì tình huống? Mọi người sững sờ, loại hiện tượng này bọn họ chưa từng gặp, hơi thở này cũng quá yếu đi, vẫn không có Triệu Kiệt cao, lẽ nào hắn liền linh giai trung cấp vũ học đều không được? Mọi người suy đoán, trong lời nói mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Phong nhìn phía giữa không trung bay tới tại thân ảnh, sắc mặt hiện ra xem thường, hắn nhận biết được Lâm Hiên trên người cũng không có biến hóa quá lớn. Đơn giản không đang chăm chú, những người khác nhưng là tập trung Lâm Hiên, mặt hiếu kỳ, hô, Lâm Hiên rơi xuống mặt đất, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn sờ sờ cằm, Lâm công tử, ngươi lấy được có thể hay không địa giai cấp võ học? Trong đám người Bách Linh hỏi, há, chẳng lẽ có nhân được địa giai võ học? Lâm Hiên hơi nhíu mày, lập tức, Bách Linh đem còn lại bốn người được võ học đẳng cấp nói đơn giản một lần. Nghe tới Lâm Phong dĩ nhiên được địa giai võ học khi, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nhìn phía Lâm Phong. Trong ánh mắt mang theo thận trọng, không hổ là hắn đối đầu, lại có thể được địa giai võ học. Lâm Phong vẻ mặt kiêu ngạo, trực tiếp đem Lâm Hiên không để mắt đến. Lâm Hiên trong lòng cười gằn, xem ra một bộ địa giai võ học đã để Lâm Phong mất đi lý trí. Tuy rằng Lâm Phong tồn tại địa giai võ học, mà hắn lấy được võ học sao lại yếu đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, ta chiếm được cũng không phải địa giai võ học, không địa giai cấp võ học. Mọi người cảm thấy thất vọng, lần thứ hai cảm thụ Lâm Hiên khí tức, phát hiện tịnh không giống như là đang nói láo. Lâm Hiên xác thực lấy được không địa giai cấp võ học, mà là vượt qua địa giai võ học tồn tại, một loại truyền thừa võ học, căn cứ tử gia thuật, hắn lấy được tật phong truy điện kiếm uy lực vượt qua vậy địa giai cấp thấp võ học. Hơn nữa trong đó vẫn hàm có vô số tiền bối kinh nghiệm tâm đắc, hoàn toàn không phải địa giai võ học có thể so sánh. Xa xa, Linh Vũ Sơn ánh sáng biến mất, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say, chúng người biết chuyện này ý nghĩa là lần này Huyền Không Đảo đi sắp kết thúc. Dựa theo dĩ vãng tình huống, những người này sẽ ở 3 đến 5 ngày sau từ từ rời đi Huyền Không Đảo, lần thứ hai trở lại bọn họ tiến vào khi địa phương. Ba ngày vội vã mà qua, từng nhóm một võ giả biến mất trong Huyền Không Đảo, Mộc gia cùng Hắc Phong Tông võ giả trước sau rời đi. Vù, Lâm Phong thân thể nổi lên ánh sáng, chịu đến lực lượng vô danh gia trì, thân thể từ từ biến mất, ầm ầm ầm, ngay hắn tức sắp biến mất khi, có cỗ sức mạnh khổng lồ nhanh chóng xuất hiện ở giữa không trung. Phảng phất có một con phô thiên cái địa bàn tay lớn phải đem hắn tóm lấy. Lại là một bàn tay lớn xuất hiện, chụp vào Lâm Phong. Không được, dĩ nhiên là Mộc gia cùng Hắc Phong Tông lão quái vật lại ra tay. Bách Linh kinh ngạc thốt lên, này cũng khó trách, địa giai võ học quá kinh người, coi như ba sao tông môn đều không thể giữ vững bình tĩnh. Lâm Hiên chấn động trong lòng, đã có lão quái vật ra tay rồi, kia tình huống của hắn cũng rất nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, chỉ thấy Lâm Phong toàn thân bị hào quang màu đỏ bao vây. Phía sau còn có lá phong đỏ cây bóng mờ lay động. Cả cái nhanh chóng nhằm phía trên không, biến mất không còn tăm hơi. Kia hai con hư huyễn bàn tay lớn cũng là nhanh chóng đuổi tới. Bầu trời lại khôi phục lại sự trong sáng, Lâm công tử ngươi phải cẩn thận chút, tuy rằng Huyền Không Đảo tự thành một giới, mà một ít lão quái vật vẫn có thể ảnh hưởng một hai. Sau đó, Bách Linh mấy người cũng là trên người biến mất, ly khai Huyền Không Đảo. Lâm Hiên chau mày, sắc mặt âm trầm, hắn có loại phi thường dự cảm không tốt, phảng phất có nhân đem hơi thở của hắn khóa chặt. Tiểu Hiên, ta còn có chút sức mạnh, có thể đưa ngươi truyền ra Huyền Không Đảo, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần. Tử gia chậm rãi nói. Lâm Hiên gật đầu, hắn biết loại thủ đoạn này là bảo mệnh dùng, không thể đơn giản sử dụng. Nửa ngày sau, thân thể của hắn cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng, Huyền Không Đảo bên trong thần kỳ sức mạnh gia trì ở trên người hắn. Phải đem hắn đưa ra Huyền Không Đảo. Tựu này lúc này, bầu trời phảng phất bị xé rách, xuất hiện vết nứt màu đen, một con tái nhợt bàn tay lớn gần như ngàn mét, vô tình hướng về hắn chộp tới. Phía dưới Sơn Hà đại địa, toàn bộ ở đòn đánh này dưới trở nên vỡ nát. Chết tiệt, đây không phải là dung linh cảnh võ giả. Lâm Hiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi, loại thủ đoạn này hoàn toàn vượt qua dung linh cảnh, để hắn có loại đối mặt thiên địa cảm giác, hẳn là hóa linh cảnh lão quái, ta lập tức mang ngươi rời đi. Tử gia trầm giọng nói, một khi bị bàn tay này bao phủ, lấy tử gia hiện nay trạng thái, cũng rất khó ly khai, vì lẽ đó nhất định phải trước ở bàn tay hạ xuống trước. Bàn tay khổng lồ để không gian đều sắp tiêu diệt, chỉ là một tia tập tục còn sót lại, liền để Lâm Hiên trên người đồng lôi văn bể nát, vù, ở Lâm Hiên trên người. Nhanh chóng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, không ngừng xoay tròn, Lâm Hiên tại trên người càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Oanh oanh oanh, ngay hắn biến mất một sát na kia, giữa bầu trời cự bàn tay to đột nhiên chộp tới, làm cho cả bầu trời hỗn loạn không thể tả. Ngoại giới, một tên khuôn mặt khô gầy ông lão đột nhiên mở mắt ra. Trong con ngươi bay ra hai tia sáng mang, chừng dài mấy chục mét, phảng phất có thể đâm thủng hư không. Như thế nào, lão tổ? Trung niên nhân bên cạnh vội vàng hỏi. Ở bên người hắn đứng Mộc Thần các đệ tử. Khuôn mặt khô gầy ông lão lắc đầu một cái, hai người đều trốn thoát. Cái gì? Phía sau hắn đông đảo võ giả kinh ngạc thốt lên, sao có thể có chuyện đó? Hai cái run rế làm sao có khả năng chạy ra tay của ngài lòng bàn tay? Hai người này không đơn giản, trên người sợ rằng có phá không bí bảo. Ông tổ nhà họ Mộc trầm giọng nói, hai người tuy rằng chạy trốn, mà cũng không hề rời đi bao xa. Hơn nữa, ta ở trên người bọn họ để lại đánh dấu. Mộc Hoa, Mộc Hành, hai người các ngươi cần phải đem hai cái này tiểu quỷ bắt được. Phải. Hai tên ông lão trầm giọng nói, hai bóng người nhanh chóng bay lên không, hướng về xa xa bay đi, bọn họ dĩ nhiên là dung linh cảnh cường giả, địa giai võ học, phá không bí bảo, đều là ta Mộc gia vật. Ông tổ nhà họ Mộc chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở cự ly Mộc gia bên ngoài mấy vạn dặm địa phương, có đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, sau đó nhanh chóng hạ xuống, người này chính là Lâm Hiên, chỉ thấy phía sau hắn áo choàng run run, giống như chim nhỏ bay lượn, vững vàng rơi xuống mặt đất, thuận lợi vừa xuống đất. Hắn liền phun ra tinh hồng tiên huyết, toàn bộ khuôn mặt nhỏ cũng là trở nên trắng bệch. Chết tiệt lão gia hỏa, đã vậy còn quá khủng bố. Lâm Hiên chỉ là bị một tia trưởng phong đụng tới, cả cái suýt chút nữa biến thành thịt nát. Chương 280, dung linh cảnh truy sát. Lâm Hiên cho gọi ra trắng như tuyết nhỏ hầu để cho hộ pháp, sau đó hắn uống xong một chén linh tửu, nhanh chóng vận chuyển trường sinh quyết. Cũng may thân thể hắn cường hãn, càng là trải qua huyền băng khí cùng đại địa linh dịch cải tạo, muốn siêu thông thường nửa bộ dung linh võ giả. Không phải vậy kia một tia trưởng phong là có thể muốn tính mạng của hắn. Sau một hồi, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt ra, bên cạnh trắng như tuyết nhỏ hầu réo lên không ngừng, móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ hướng thiên không, có người đuổi tới. Tử gia âm thanh trầm thấp, hiển nhiên mới vừa ra tay để hắn gánh nặng rất nặng. Lâm Hiên đứng lên, nắm lên trắng như tuyết nhỏ hầu, nhanh chóng hướng về xa xa chạy vội, phía sau, sắc bén tiếng xe gió truyền đến, phảng phất cái dùi đâm thủng vải vóc. Hô, một ông già đạp không mà đến, bàn tay hắn nhỏ nắm. Phía dưới thổ địa cây cối giống như bị dẫn dắt như thế, nhanh chóng bay đến trên bầu trời, có lưu lại khí tức, xem ra tiểu tử kia mới vừa đi không bao lâu. Ông lão thúc tự nói, bước chân bước ra, thân thể nhanh chóng bay ra, không bao lâu, hắn liền nhận biết được phía trước Lâm Hiên tồn tại. Bàn tay đột nhiên ấn xuống, linh khí bốn phía nhanh chóng tụ tập, hình thành một con dài trăm mét to lớn quang trưởng, hướng về phía dưới rơi đi. Nhất thời, phía dưới cây cối bẻ gãy, núi đá bay ngược, đại địa vỡ vụn, xuất hiện kinh khủng hố sâu. Một bóng người chật vật thoát ra, nhanh như chớp giật, bóng người này chính là Lâm Hiên. Hắn ở phía dưới nhanh chóng bôn ba, bằng vào hùng hậu linh hồn lực cảm giác sớm nhận biết được nguy hiểm. Lúc này mới miễn cưỡng né qua đòn đánh này, thật là khủng khiếp công kích, dĩ nhiên là dung linh cảnh võ giả. Lâm Hiên sắc mặt hắc như đáy nồi. Ha ha, tiểu oa nhi, đắc tội rồi Mộc gia, còn muốn chạy sao? Giữa bầu trời truyền ra thanh âm già nua, cũng thật là nhìn vừa mắt ta, dĩ nhiên phái ra dung linh cảnh võ giả. Linh hải cảnh võ giả đối mặt dung linh cảnh võ giả, tựu như cùng con kiến đối mặt voi lớn, càng đừng không có bất kỳ khả năng so sánh, trừ phi là tồn tại huyền băng khí bực này nghịch thiên vật, mới có thể vây ở dung linh cảnh võ giả, không phải vậy căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mà, Lâm Hiên trên người huyền băng khí chỉ còn dư lại nửa điểm. thật sự là quá ít, căn bản khốn không ở nơi này nhóm cường giả. Tiểu Oa Nhi, bé ngoan theo ta trở lại, có lẽ ngươi còn có một đầu sống sót cơ hội. Giữa bầu trời, Mộc Hành lạnh lùng nói, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Bị giết Mộc gia đệ tử, đối phương không thể nào cứ như vậy buông tha hắn. Là Kim Tính chỉ mượn màu đen áo choàng, cái này màu đen áo choàng bán linh cấp bảo khí, hiện nay có huyết tế gia tốc hiệu quả, cũng có thể dùng hắn tới chạy trốn. Trước tiên ổn định hắn, Lâm Hiên có quyết định, âm thầm thôi thúc bí pháp, mà ở bề ngoài nhưng là biểu hiện ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Tiền bối, ta đáp ứng đi theo ngươi, mà ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của ta. Mộc Hành nhìn thấy Lâm Hiên dĩ nhiên bé ngoan thúc thủ, trong lòng cũng là yên tâm lại, hắn ở lão tổ nơi đó biết được Lâm Hiên có độn trống không bí thuật, vẫn lo lắng hắn hội không rõ chạy mất, bây giờ nhìn lại, kia phá không bí thuật không phải tốt như vậy thi triển. Mộc Hành chậm rãi giảm xuống, ở cách xa mặt đất mười mấy thước địa phương dừng lại. Ngón tay hắn uốn lượn, liền muốn đem Lâm Hiên nhấc lên, mà lúc này, trên mặt đất Lâm Hiên đột nhiên bạo động, 4/10 đại long kiếm ý phun trào, Lâm Hiên một chiêu kiếm bổ ra, ánh kiếm giống như cầu vồng, chói mắt cực, hừ, ngu xuẩn mất khôn. Mộc Hành sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay vung lên, linh khí bốn phía kích động chấn động, ở trước người hắn hình thành dày nặng màn ánh sáng, cong, thực chất hóa kiếm khí chạm ở phía trên, để không khí chấn động nổ vang, mà cũng không có tạo thành thực chất hóa thương tổn. Đối với ta mà nói, ngươi chính là một con kiến, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng một con kiến có thể cắn bị thương cự long? Mộc Hành thần tình lạnh lùng, ngươi đã dám phản kháng, chỉ có thể trước tiên chặt đứt ngươi tứ chi. Dứt lời, hắn nhô ra hai ngón tay, nhẹ nhàng lay động, linh khí trong trời đất phun trào, nhanh chóng hình thành một đạo dài trăm mét kiếm khí, hướng về Lâm Hiên chém tới. Đây chính là dung linh cảnh cường giả sức mạnh, từng chiêu từng thức đều có thể điều động thiên địa linh khí, để công kích trở nên vô cùng cường đại. Lâm Hiên lần thứ hai nhận biết được dung linh cảnh võ giả mạnh mẽ. Đồng thời hắn cũng có một tia vui mừng, lần trước đối mặt Thương gia đại trưởng lão khi may là tồn tại huyền băng khí, không phải vậy không biết chết mấy lần. Mắt thấy dài trăm mét kiếm khí liền muốn rơi xuống trên đầu hắn, Lâm Hiên cắn răng khẽ quát, huyết tế áo choàng, màu đen áo choàng phía trên màu đỏ sẫm hoa văn nổi lên ánh sáng. Lâm Hiên cảm thấy trong cơ thể huyết dịch chính đang nhanh chóng trôi đi, mà áo choàng trên hào quang màu đỏ nhưng là càng ngày càng tươi đẹp. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, khi trăm mét kiếm khí hạ xuống khi, Lâm Hiên thân thể hóa thành hào quang màu đỏ ngòm, nhanh chóng nhằm phía phương xa. Vèo, chói tai tiếng xé gió vang lên, không khí phảng phất bị xé rách giống như vậy, xuất hiện giống như vết rạn nứt vậy chấn động, tốc độ này để giữa bầu trời Mộc Hành sững sờ. Hắn nhìn Lâm Hiên trốn xa thanh âm, đầu tồn tại không rõ, tiểu tử này lại có tốc độ như thế. Mộc Hành ánh mắt che lấp, tốc độ như thế này đã vượt qua hắn, trong dung linh cảnh đều là thượng đẳng tồn tại, cái này áo choàng có gì đó quái lạ, chẳng lẽ là linh giai bảo khí? Cũng chỉ có linh giai bảo khí có thể làm cho linh hải cảnh võ giả phát huy ra có thể mạnh hơn dung linh cảnh người uy lực. Nghĩ tới đây, Mộc Hành lộ ra nụ cười, nếu như hắn có thể được đến một cái linh giai bảo khí, kia thực lực của hắn sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Linh hải cảnh võ giả muốn kích phát linh giai bảo khí, đánh đổi khẳng định không nhỏ, ta chỉ cần chậm rãi truy tìm, hao tổn đều có thể dây dưa đến chết ngươi. Mộc Hành lấy ra một cái vòng tròn bàn, nhận biết Lâm Hiên tồn tại, một lát sau, hắn lộ ra cười gằn, bước chân đạp xuống, Mộc Hành giống như lưu tinh bình thường lao ra, vạn mét ngoài, Lâm Hiên lộ ra bóng người, hắn sắc mặt tái nhợt, bước chân có chút tùy tiện, triển khai huyết tế bí thuật, tuy rằng để hắn đào thoát nguy hiểm, mà hắn cũng đánh mất 5/1 tinh huyết. Những thứ này đều là tính mạng của hắn năng lượng, lập tức mất đi nhiều như vậy, coi như là thân thể hắn cường hãn cũng là không chịu được. Chết tiệt Mộc gia, mối thù này ta nhớ rồi. Lâm Hiên uống xong một chén linh tửu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, nhìn về bầu trời, phía sau, tầng mây phun trào, có bóng người chính nhanh chóng tới rồi. Chết tiệt, hắn làm sao mà biết được? Lâm Hiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn đã cải biến phương hướng, lẽ ra không nên dễ dàng như vậy liền bị tìm tới. Trên người ta có đánh dấu. Hắn nhớ tới ở Huyền Không Đảo khi, Mộc gia đệ tử là có thể dễ dàng tìm tới hắn. Là cái gì, yêu thú túi hay là những thứ khác? Lâm Hiên cầu viện tử gia, là một loại đặc thù đánh dấu, hẳn là cái kia hóa linh cảnh lão quái đánh vào. Tử gia trầm giọng nói, ta có thể giải mở, nhưng cần một ít thời gian, ta có thể kiên trì. Lâm Hiên cắn răng nói ra, hắn triển khai nghịch long bộ, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Tuy rằng nghịch long bộ tốc độ rất nhanh, mà so với dung linh cảnh võ giả, hay là không đáng nhắc tới. Hết cách rồi, song phương tu vi chênh lệch quá xa, giống như là đứa nhỏ cầm vũ khí sắc bén cũng không nhất định có thể thương tổn được đại nhân. Chỉ có thể lần thứ hai triển khai huyết tế rồi. Lâm Hiên không muốn bị trào, phía sau hắn áo choàng lần thứ hai nổi lên hào quang màu đỏ. Chương 281, huyết tế, hào quang màu đỏ giống như huyết dương vậy chói mắt, chỉ nghe vèo một tiếng, Lâm Hiên lần thứ hai biến mất hình bóng. Giữa bầu trời, Mộc Hành sắc mặt lạnh lùng, đối với hắn mà nói, để một cái linh hải cảnh tiểu quỷ ở trong tay hắn liên tục đào tẩu hai lần. Đây là hắn không thể nhịn được, linh khí bốn phía tràn vào trong cơ thể hắn, Mộc Hành tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, Lâm Hiên lần thứ hai bị đuổi kịp, nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia thân ảnh già nua. Lâm Hiên trong lòng lạnh lẽo, khẽ cắn răng, Lâm Hiên hỏi dò, Tửu gia, còn chưa khỏe sao, còn cần một ít thời gian, Tửu gia trầm giọng nói, được, Lâm Hiên lần thứ hai triển khai huyết tế, ở biến mất tại chỗ, vạn mét ngoài, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cả cái một trận choáng váng đầu, hiện tại hắn đã mất đi một nửa huyết dịch, thân thể hết sức yếu ớt, cũng không cách nào lần thứ hai triển khai huyết tế. Lâm Hiên lấy ra bạch ngọc bình, nuốt vào một giọt đại địa linh dịch vào cơ thể, hắn thôi thúc trường sinh quyết, nhanh chóng hấp thu, biến mất huyết dịch chính đang nhanh chóng bị bổ sung trở về. Nhận biết được biến hóa trong cơ thể, Lâm Hiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Hoa Nhi, bí pháp của ngươi là dùng tiên huyết là môi giới đi. Sợ rằng hiện tại ngươi nên phải kinh không có bao nhiêu máu. Mộc Hành nhanh chóng từ sau phương tới rồi, âm thanh khủng bố truyền khắp tứ phương, không nhọc ngươi nhọc lòng, ta coi như chảy khô máu cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Lâm Hiên cười gằn, lần thứ hai hóa thành huyết tuyến bay ra, muốn chết, Mộc Hành nổi giận, hắn quyết định vô tình ra tay, khi hắn lần thứ hai đuổi theo Lâm Hiên khi, khổng lồ bàn tay hướng về phía dưới chộp tới, chạy a, ngươi trái lại chạy a, Mộc Hành cười gằn, ta xem ngươi máu khô rồi đi, vèo, phảng phất ở đáp lại hắn giống như vậy, Lâm Hiên thi triển huyết tế, Mộc Hành sắc mặt biến thành màu đen, Lâm Hiên hành vi không thể nghi ngờ đang đánh mặt của hắn, tiểu tử, ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt, lão già, tiểu gia nhớ kỹ ngươi. Lâm Hiên đối với Mộc Hành xem như là hận thấu, vì chạy trốn, trên người của hắn huyết dịch cơ hồ thiếu hụt, hiện tại, hắn nuốt vào một giọt đại địa linh dịch đã tiêu hao hết. Tốc độ như thế này quá kinh khủng, phải biết hắn bình thường hấp thu cần 3 ngày, mà bây giờ lại rút ngắn mấy trăm bội, chiếu tình huống này, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Cũng may, Tửu gia sắp rời trừ Lâm Hiên trên người ẩn núp đánh dấu. Điều này làm cho Lâm Hiên thấy được trốn hy vọng sống sót. Miễn là đánh dấu đã không có, hắn triển khai hai lần vết máu là có thể thoát đi. Giữa bầu trời, Mộc Hành tựa hồ cũng nhận biết được Lâm Hiên trên người đánh dấu đang nhanh chóng yếu bớt. Điều này làm cho trong lòng hắn sản sinh sâu đậm bất an. Nếu để cho một cái linh hải cảnh võ giả ở trong tay hắn đào tẩu, vậy hắn trực tiếp đập đầu chết ở đậu hũ lên được. Ánh mắt âm trầm, Mộc Hành phát sinh hét dài một tiếng, thân thể giống như đạn pháo vậy nhanh chóng bay ra, ngay hắn nhanh muốn đuổi tới Lâm Hiên khi, hắn đột nhiên phát hiện Lâm Hiên trên người đánh dấu không thấy. Điều này làm cho hắn có loại thổ huyết kích động, vèo vèo vèo. Mộc Hành nhanh chóng phi hành trên không trung, đem phạm vi vạn mét bên trong tất cả đều tìm khắp cả. Cũng không có phát hiện Lâm Hiên tung tích, chết tiệt, hắn làm sao có khả năng rời trừ đánh dấu, đây chính là lão tổ tự mình bày ra a. Mộc Hành có loại thổ huyết cảm giác, liền muốn giống bị người đùa bỡn, a, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng vung ra bàn tay, đem phía dưới tất cả phá hủy, chính là, coi như hắn có thể phá hủy tất cả, không tìm được Lâm Hiên tung tích cũng là vô dụng. Vừa nghĩ tới sau khi trở về sẽ đối mặt lão tổ lửa giận cùng mọi người cười nhạo, Mộc Hành trong lòng phát điên, dầm dầm dầm, hắn không ngừng phi hành, oanh kích phía dưới bên trong vùng rừng rậm, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, chính đang nhanh chóng tiến lên, hắn không được biến hóa phương vị, để thoát đi Mộc Hành truy tung, giống, giống, từng tiếng kinh khủng gọi tiếng vang lên, phụ cận đi ra vài con quái vật khổng lồ, ngửa mặt lên trời gầm rú, đó là mấy con kinh khủng yêu thú, trên người yêu khí trùng thiên, thực lực có thể so với dung linh cảnh võ giả. Lâm Hiên kêu khổ, chỉ có thể lần thứ hai chạy trốn, chính là, cái này động tĩnh vừa vặn để giữa bầu trời Mộc Hành nhìn thấy. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên tại thân ảnh khi, trong mắt dĩ nhiên chảy xuống kích động nước mắt, tiểu súc sinh, ta xem ngươi trốn đi đâu. Sóng âm cuồn cuộn, Mộc Hành một đường thét dài, điên cuồng truy đuổi, dầm dầm dầm, bàn tay khổng lồ không ngừng mà hạ xuống, đánh về Lâm Hiên, phía dưới dòng sông gãy vỡ, ngọn núi sụp đổ, đại địa khắp nơi thương tích, có đến vài lần Lâm Hiên suýt chút nữa bị đánh trúng. May là tốc độ của hắn rất nhanh, lúc này mới có thể đào mạng, mà kia to lớn quang trưởng dư âm vẫn để cho hắn bị thương. Nếu không phải là thân thể hắn mạnh mẽ, đã sớm ngã xuống, tiểu súc sinh, ngươi trốn không thoát đâu. Giữa bầu trời, Mộc Hành hét cao, kia cỗ sóng âm dung hợp linh khí bốn phía, giống như tiếng sấm chấn động, vang vọng tứ phương, Lâm Hiên thân thể run lên, trên người đồng lôi văn hiện lên, chống lại sóng âm xung kích, đồng thời, hắn đối với dung linh cảnh võ giả càng thêm kiêng kỵ. Loại cảnh giới này võ giả tùy tiện một cái thủ đoạn đều có thể chém giết linh hải võ giả. Hắn không thể không phòng ngự, nhìn thấy Lâm Hiên chống được âm ba công kích, Mộc Hành cảm thấy bất ngờ, đồng thời hắn đối với Lâm Hiên sát tâm nặng hơn, bực này thiên tài, một khi đắc tội rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn sống tiếp, không lại chính là gia tộc đại nạn, vì lẽ đó, Lâm Hiên nhất định phải chết. Mộc Hành mang theo sát khí, nhanh chóng truy đuổi, đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, trong mắt phun ra hào quang kinh người, quét về phía tứ phương, dĩ nhiên đến Đan Vương cốc phụ cận. Nhất định phải mau nhanh nắm lấy tiểu tử kia. Mộc Hành nghĩ đến Đan Vương Cốc một ít truyền thuyết, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Vèo, hắn thân thể tỏa ra tia sáng chói mắt, không ngừng ở khu vực này tìm tòi. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên hướng về Đan Vương Cốc tiến lên khi, Mộc Hành gương mặt nhất thời hắc như nồi sắt, đồ đáng chết, dĩ nhiên thật sự dám đi nơi nào. Mắt thấy Lâm Hiên tự muốn đi vào Đan Vương Cốc, Mộc Hành trong mắt lửa giận phun ra, hắn cắn răng một cái, há mồm đem tứ phương linh khí hút vào trong cơ thể. Tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, không khí nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, Mộc Hành tựa như tia chớp bay tới, trên mặt đất, Lâm Hiên thấy cảnh này, tê cả da đầu, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn hướng về thung lũng kia đi tới là có nguyên nhân. Tử gia nói cho hắn biết bên trong có khí tức mạnh mẽ. Lâm Hiên muốn mượn hổ gõ sơn, kinh sợ Mộc Hành, vậy mà Mộc Hành cùng phát điên giống như vậy, không tiếc thôi thúc bí pháp, tốc độ tăng lên đến đây nắm bắt hắn, 1000m, 500m, 300m, 100m, Mộc Hành giống như chớp giật, trong chớp mắt đem Lâm Hiên ngăn cản, trốn, ngươi làm sao không trốn rồi? Mộc Hành ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, sát khí giống như đao kiếm vậy chém ở Lâm Hiên trên người. Tiểu súc sinh, ta muốn cho ngươi biết đắc tội Mộc gia hậu quả. Một cái sắp sửa xuống mồ lão già, đuổi nửa ngày đều không đuổi kịp, vẫn nói rằng dung linh cảnh võ giả, ta nếu ngươi, đã sớm tìm khối đậu hũ đụng chết, Mộc gia có phải hay không đều là như vậy mặt hàng. Đánh nhau cùng cấp, ta một cái tay ngược chết các ngươi. Lâm Hiên trên mặt mang theo xem thường, tình huống bây giờ, hắn căn bản vô pháp đào tẩu, đơn giản hoàn toàn thả ra, không ngừng trào phúng, ngươi một con run rế còn muốn cùng Mộc gia đấu. Mộc Hành cười gằn, ta Mộc gia đệ tử thiên tài đông đảo, tùy tiện một cái đều có thể thuấn sát ngươi. Hiện tại ngươi bé ngoan theo ta trở về đi thôi. Dứt lời, hắn đánh ra to lớn quang trưởng, chụp vào Lâm Hiên. Chương 282, Đan Vương Cốc, to lớn quang trưởng hướng về Lâm Hiên tụ lại. Không khí chung quanh đều ngưng tụ ở. Lâm Hiên cảm thấy thân thể bị ràng buộc ở. Vô pháp di động, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Trong cơ thể đại long kiếm ý điên cuồng tuôn ra, nhưng là vẫn vô pháp chống đối. Ngay hắn sắp bị tóm lấy khi, không khí bốn phía đột nhiên kịch liệt gợn sóng, giống như đốt tan nước rồi. Một tòa màu lửa đỏ bếp lò lăng không xuất hiện ở Mộc Hành đỉnh đầu, ầm ầm hạ xuống, Mộc Hành thay đổi sắc mặt, hắn thân thể khẽ run, đáy lòng dâng lên một luồng đến từ linh hồn run rẩy. Tình huống như thế, giống như hắn mặt đối với gia tộc lão tổ khi như thế. Đan Vương Cốc cường giả, Mộc Hành đều sắp sợ vãi tè rồi, sử dụng tất cả đều khí lực, hướng về một bên tránh đi. To lớn lò lửa hạ xuống, chấn động tứ phương, Mộc Hành tuy rằng tránh thoát công kích, mà kia cỗ gợn sóng khí lưu vẫn cứ va chạm ở trên người hắn, để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đan Vương Cốc phép tắc, ngươi chẳng lẽ không biết? Một đạo thanh âm lạnh như băng theo trong hư không truyền đến. Mộc Hành đè xuống thương thế bên trong cơ thể, nhanh chóng nói ra, tại hạ Mộc gia Mộc Hành, hôm nay tới đây, ta nói Đan Vương Cốc phép tắc, ngươi không biết? Trong thanh âm này dẫn theo một tia não nộ, Đan Vương Cốc bên trong không cho phép tranh đấu, điểm ấy tại hạ tự nhiên biết, nhưng là chúng ta vẫn không có tiến vào Đan Vương. Mộc Hành còn chưa nói xong, liền phát hiện có chứa Đan Vương Cốc bia đá ngay bên cạnh hắn. Chết tiệt, lúc nào vào? Mộc Hành chết tâm đều có. Tiền bối, ta đây liền mang theo tiểu tử này rời đi. Đừng xem Mộc Hành tuổi đã cao, mà hiện tại nhưng giống như con gà con vậy liên tiếp gật đầu. Ai cho ngươi dẫn người? Nếu không lăn, ngươi cũng không cần ly khai. Không khí chấn động kịch liệt, trong hư không nhân vật tựa hồ có hơi tức giận. Vâng vâng vâng, ta đây tựu cút. Mộc Hành không hề có một chút tính khí, hóa thành một ánh hào quang liền chạy. Lâm Hiên đều xem sửng sốt, đường đường dung linh cảnh cao thủ, dĩ nhiên muốn chó con như thế ăn nói khép nép ly khai. Này Đan Vương Cốc đến cùng là địa phương nào? Đa tạ tiền bối ra tay, vãn bối vô cùng cảm kích. Lâm Hiên hướng về hư không cúi đầu, định rời đi, ai cho ngươi đi? Thanh âm kia hừ lạnh nói. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện hắn cao hứng quá sớm. Không khí chấn động, bóng người hiện lên, khí tức trên người so Mộc Hành còn kinh khủng hơn. Lâm Hiên cẩn thận nhìn tới, chỉ thấy đầu người này phát lông mày tất cả đều là bạch, mà trên mặt da rẻ nhưng giống như trẻ con vậy non nớt, vô cùng mịn màng. Hắn ngồi ở kim loại chế thành xe lăn, bả vai còn đứng một con huyết sắc anh vũ. Không biết tiền bối vẫn có gì phân phó? Lâm Hiên cẩn thận hỏi. Lão giả trước mắt thực sự quá quái dị, hắn không thể không cẩn thận hành sự. Đan Vương Cốc phép tắc, phàm là đi vào nhân đều sắp trở thành Đan Vương Cốc người hầu, vĩnh viễn không phải đi ra ngoài. Ông lão trên bả vai đứng một con anh vũ oa oa nói, cái gì vĩnh viễn không phải đi ra ngoài? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, đây là cái gì phá phép tắc? Vừa vào Đan Vương Cốc, sinh tử chết tất cả thuộc về Đan Vương Cốc quản. Quái dị, ông lão hừ lạnh nói, không có ngoại lệ. Lâm Hiên hỏi, lên tới hóa linh cường giả, xuống tới con kiến phi trùng, không có bất kỳ ngoại lệ. Quái dị, ông lão tự tin nói. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, chẳng trách Mộc Hành chạy cùng thỏ như thế nhanh, tại sao vừa nãy người kia có thể rời đi? Lâm Hiên không phục, lẽ nào các ngươi sợ Mộc gia? Nói bậy, cái gì chó má Mộc gia, lão tử tới tập trung giết hắn. Quái dị ông lão nổi trận lôi đình, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi. Lâm Hiên nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cột mốc biên giới đột nhiên biến mất. Ở trước người hắn một thước xuất một chút hiện, hóa ra là phép che mắt. Lâm Hiên bừng tỉnh, tiểu tử ngươi lại có thể theo dung linh cảnh võ giả thủ hạ đào tàu. Xem ra bản lĩnh không nhỏ mà. Quái dị ông lão đột nhiên tập trung Lâm Hiên. Ồ, này áo choàng dĩ nhiên là món bán linh cấp bảo khí. Khó trách ngươi có thể chạy trốn. Tiểu Hoa Nhi, khí huyết thiếu hụt không ít đi. Quái dị ông lão liếc mắt là đã nhìn ra Lâm Hiên tình huống. Lâm Hiên trong lòng kinh hoàng, ông lão này thật là độc ánh mắt a. Tiền bối quá khen, may mắn mà thôi. Lâm Hiên cười hắc hắc nói, tiền bối, lẽ nào thật sự không thể rời đi sao? Nếu không như vậy, ta ở nơi này miễn phí đánh 3 tháng đứa ở. Sau 3 tháng, ngài để ta rời đi thế nào? Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Tiệm cơm, quái dị lão đầu mắt trợn trắng lên. Lâm Hiên sắc mặt phát khổ, hắn nửa năm sau vẫn phải đi về tham gia gia tộc đại hội đây. Ánh mắt của hắn chuyển động, đánh giá tứ phương, nếm thử chạy trốn. Con kia máu anh vũ bay lên, không ngừng ở Lâm Hiên đỉnh đầu xoay quanh, trong miệng kêu to, không cho đào tẩu, không cho đào tẩu. Quái dị lão đầu hừ lạnh, nhanh chóng đi vào, không phải vậy chém đứt hai chân của ngươi, cho ngươi mãi mãi cũng không đi được đường. Chết tiệt, này đều 20 năm, thiên chu vạn độc thảo lại vẫn không mọc ra, ta phải trở về bón phân. Tiểu tử nhanh chóng theo ta trở lại, thiên chu vạn độc thảo, thật là ghê tởm tên. Lâm Hiên trợn tròn mắt, ông lão này vẫn ngồi như vậy cái ghế, không biết là tàn tật chứ. Đang lúc này, Tử gia dẫn âm, hắn đúng là tàn tật, bất quá cũng không phải tiên thiên, mà là chúng độc gây nên. Chúng độc, Lâm Hiên trong lòng cả kinh, lẽ nào kia cái gì thiên chu vạn độc thảo có thể giải mở hắn độc? Không sai, ngươi một hồi dựa theo ta nói làm, mới có thể rời đi. Lâm Hiên khóe miệng nổi lên nụ cười, đã Tử gia lên tiếng, vậy hắn tự an tâm hơn nhiều. Hắn cùng đang quái dị sau lưng lão giả, đột nhiên hỏi, thiên chu vạn độc thảo chính là kịch độc vật, tiền bối chẳng lẽ muốn lấy độc công độc? Quái dị ông lão xe đẩy đột nhiên dừng lại, trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên sóng linh lực. Xe đẩy nhất chuyển, ông lão xoay người lại, trong mắt bay ra hào quang kinh người, giống như hai cây thần mâu, phải đem Lâm Hiên xuyên thủng. Nói, ai phái ngươi tới? Lâm Hiên cảm thấy thập vạn đại sơn ép thân, trên người xương đều vỡ nhanh, hắn không nghĩ tới quái dị này phản ứng của lão giả dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Cái gì ai phái tới? Lâm Hiên giống to, tiểu gia liền này là nơi quái quỷ gì cũng không biết. Nhìn thấy Lâm Hiên không giống nói dối, quái dị ông lão mới triệt hồi trên người khí tức kinh khủng. Hắn trầm giọng nói, ngươi biết thiên chu vạn độc thảo, nghe nói qua, thiên hạ kỳ độc một, ghi tên thập đại độc thảo thứ 9, biết thì thế nào, lẽ nào ngươi hội đào tạo? Quái dị ông lão thở dài một tiếng, thiên chu vạn độc thảo phi thường khó nuôi, nghe nói muốn dùng 1000 chủng độc trùng nọc độc, mỗi ngày ôn dưỡng 3 lần, mãi đến tận mọc ra lá cây sau, ở cần dùng thất giai độc trùng yêu tinh đào tạo, quá trình này muốn kéo dài mấy chục năm, mà một chỗ yêu tinh chỉ có thể duy trì nửa năm lâu. Thất giai độc trùng, đây chính là tương đương với dung linh cảnh võ giả tồn tại. Hơn nữa độc trùng số lượng vốn là ít, có thể đào tạo thiên chu vạn độc thảo, nhưng là càng thêm ít thấy. Đương nhiên, những thứ đồ này đều là Tử gia nói cho hắn biết. Lâm Hiên chẳng qua là thuật lại một lần thôi. Tiểu tử, xem ra ngươi kiến thức bất phàm, vừa vặn có thể giúp lão phu đào tạo này thiên chu vạn độc thảo. Miễn là ngươi có thể bồi dưỡng ra tới, lão phu bảo đảm sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Đào tạo hoàn thành, vậy ít nhất là 20 năm chuyện sau này, đây là tốt nhất dự định. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ phát khổ, nếu độc trùng độc tính không đủ, 100 niên đều bồi dưỡng không ra. Chương 283, Thiên Chu Vạn Độc Thảo, tiền bối, ta xem ngươi hai chân biến thành màu đen, trong đó có chứa màu tím, chắc là bên trong kỳ độc, không biết là ngàn năm ong độc đâm hay là hắc giao độc tâm. Vãn bối từng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe sư phụ ta quá, Thiên Chu Vạn Độc Thảo không thể làm gì khác hơn là có thể khắc chế hai người này độc tố. Không biết tiền bối có hay không cũng là cái này dụng ý. Ngươi, ngươi biết ta bên trong độc? Quái dị lão đầu sắc mặt kích động, toàn bộ thân thể đều run rẩy, con kia máu anh vũ lên đỉnh đầu xoay quanh. Chúng độc, ngươi dĩ nhiên biết này hai loại độc, xem ra sư môn của ngươi nhất định không đơn giản. Quái dị lão đầu cười khổ một tiếng, ta đào tạo 2 năm thiên chu vạn độc thảo, mà một mực chưa thành công. Bây giờ, những kia độc trùng đều sắp dùng hết rồi, đây chính là ta bỏ ra đại đánh đổi mua được. Lâm Hiên lặng lẽ, nhìn dáng dấp này thiên chu vạn độc thảo hẳn là rất khó đào tạo, mà nghe Tử gia giọng của tựa hồ thập phần xem thường. Xem ra thân phận của Tử gia so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Muốn nói tới thiên chu vạn độc thảo nhưng là rất khó đào tạo, mà ở hiểu việc người xem ra, nhưng là đơn giản vô cùng. Lâm Hiên cười híp mắt nói ra, đơn giản, ngươi nói đơn giản, quái dị lão đầu khí cổ đều đỏ. Lão phu những năm này không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, mời vô số người tài ba dị sĩ, đều không có thể làm cho thiên chu vạn độc thảo sống lại. Ngươi dĩ nhiên nói đơn giản. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, âm thanh run rẩy hỏi, lẽ nào ngươi sư tôn hội? Tiểu tử, ngươi có thể hay không đưa ngươi sư tôn mời tới, cái gì đánh đổi ta đều có thể trả giá. Quái dị lão đầu giống như là chộp được nhánh cỏ cứu mạng. Ai, vốn là có thể tìm, nhưng là cái gì đan vương cốc phép tắc, sau khi đi vào cả đời đều không thể đi ra ngoài. Ta đi đâu đi tìm? Lâm Hiền nhún vai một cái, đừng, tiểu hữu, miễn là ngươi có thể đưa ngươi sư phụ mời tới, quy củ cho má thì, không ai dám ngăn ngươi một bước, chỉ là như vậy à, không có ích lợi gì sao? Lâm Hiền cố ý thở dài một tiếng, có, đương nhiên là có, chỉ cần có thể nuôi thành thiên chu vạn độc thảo, ngươi chính là lão phu đại ân nhân, đến thời điểm, cái gì mộc gia đang bắt nạt ngươi, lão phu mang ngươi đánh tới môn đi. Thật sự, Lâm Hiền bán tín bán nghi, ông lão này biến hóa cũng quá nhanh đi, hắn làm sao biết, quái dị lão đầu trúng độc hơn trăm năm, hai chân tàn phế, chỉ có thể dựa vào xe đẩy, vì thế hắn không biết phế bỏ bao nhiêu tâm tư, liền muốn có một ngày có thể một lần nữa đứng lên. Mà, gần trăm năm qua đều chưa thành công, bây giờ Lâm Hiền trên người có một chút hy vọng, hắn làm sao có thể từ bỏ, tiểu tử, chỉ mong ngươi nói đều là thật, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Ông lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta một cái linh hải cảnh võ giả, ở trước mặt ngài có thể lật lên cái gì bọt nước. Lâm Hiền cười khổ một tiếng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi. Quái dị lão đầu sắc mặt cấp thiết, đi đâu? Lâm Hiền ngây ngẩn cả người, đi tìm sư phụ ngươi a. Quái dị lão đầu không vui nói, ngươi mới vừa nói một trận, sẽ không quên chứ? Không có, làm sao sẽ quên? Lâm Hiền lắc đầu, mà sư phụ ta cả ngày du sơn ngoạn thủy, không có chỗ ở cố định, lần trước gặp hắn vẫn ở 5 năm trước. Ngươi để ta đi đâu đi tìm, du sơn ngoạn thủy? Quái dị lão đầu sắc mặt biến thành màu đen, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Lâm Hiền, ngươi không tin ta, uổng phí ta còn muốn giúp ngươi giải độc đây. Lâm Hiền thở dài, vô vị, không giúp, cái gì, ngươi có thể giải ta độc? Quái dị lão đầu lần thứ hai kêu sợ hãi, tiểu hữu, không nên tức giận, ta thật sao hội không tin ngươi, có đúng không, vậy ngươi vừa nãy ánh mắt gì? Lâm Hiền bĩu môi, ta ánh mắt rất thân thiết, vừa nãy ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Quái dị lão đầu con mắt tỏa ánh sáng, Lâm tiểu hữu theo ta bên trong đi ngồi, tiểu huyết, gọi người chuẩn bị tốt nhất linh trà. Quái dị lão đầu quát lên, linh trà, linh trà, máu anh vũ kêu bay đi. Lâm Hiền cười thầm, xem ra ông lão này xem như là ổn định, may là tồn tại tửu gia, không phải vậy hắn chỉ có thể cả đời ở đây dưỡng lão. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Lâm Hiền hỏi, gọi ta địa thiếu là được. Quái dị lão đầu nói ra, miễn là ngươi có thể giải trừ ta trên đùi độc, ngươi chính là ta đại ân nhân, sau đó chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Địa thiếu tiền bối, không biết ngươi đến cùng bên trong chính là loại nào độc? Lâm Hiền hỏi, ngàn năm ong độc gai. Địa thiếu lão đầu trầm giọng nói, hơn nữa còn là ong chúa độc. Lâm Hiền trầm ngâm chốc lát, chờ đợi tửu gia phán đoán. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói, ngàn năm ong độc đâm độc tính âm hàn, chúng độc vị trí mềm yếu vô lực, đồng thời hội kèm theo thâm nhập linh hồn đâm nhói cảm giác. Cơn đau này giác mỗi ngày ba phát sinh một lần, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là thập phần dằn vặt nhân, xem ra hạ độc nhân phi thường ác độc a. Đúng, hoàn toàn đúng. Địa thiếu lão đầu thần tình kích động, Lâm Hiền nói cùng tình huống của hắn giống nhau như đúc. Lâm Hiền nhạt cười một tiếng, tiếp tục nói, thiên chu vạn độc thảo tuy rằng có thể khắc chế loại độc này, mà sinh trưởng quá mức chậm chậm, hơn nữa lấy độc công độc sẽ đối với hai chân của ngươi tạo thành cực lớn tổn thương. Ta vừa vặn nhớ tới sư phụ ta đã từng nói một cái phương pháp, không biết tiền bối có nguyện ý hay không thử một lần. Phương pháp gì? Địa thiếu lão đầu theo bản năng hỏi. Bách hoa tẩy tủy tán, Lâm Hiền chậm rãi nói, ngươi hội cái phương pháp này? Địa thiếu lão đầu sắc mặt run rẩy, cái này đối mặt dung linh cảnh võ giả đều có thể một quyền đánh bay ông lão. Ở Lâm Hiền trước mặt kích động giống đứa bé, bách hoa tẩy tủy tán đúng là trị liệu hắn chân thương biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là thượng cổ phương pháp luyện đan, quý giá dị thường, hắn căn bản tìm không được, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, dùng thiên chu vạn độc thảo tới lấy độc công độc. Lâm tiểu hữu, đây chính là thượng cổ phương pháp luyện đan, ngươi xác định ngươi có? Lâm Hiền gật gù, hắn theo trong nhẫn chứa đồ móc ra giấy bút, nhanh chóng viết, sau đó đưa cho địa thiếu ông lão. Địa thiếu lão đầu hai tay run rẩy xem xong, hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên rồi. Lâm tiểu hữu, ngươi hào phóng như vậy cho ta, sẽ không sợ ta tư nuốt? Ta tin tưởng tiền bối. Lâm Hiền cười nhạt, kỳ thực muốn luyện chế đan dược này, chỉ có phương pháp luyện đan vô dụng, còn cần đặc thù thủ pháp, đặc biệt minh văn cùng các thứ. Lâm Hiền không một chút nào lo lắng, những chuyện này địa thiếu lão đầu cũng hiểu, bất quá hắn nhìn thấy Lâm Hiền đem một chương thượng cổ phương pháp luyện đan giống vứt giấy vụn như thế ném cho hắn khi, trong lòng hay là kinh hoàng không thôi, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, hắn đối với thân phận của Lâm Hiền càng thêm kính sợ, có thể tùy tiện lấy ra thượng cổ phương pháp luyện đan thiếu niên, hắn sư môn nhất định khủng bố tới cực điểm. Địa thiếu tiền bối, ngươi đi trước thu thập những tài liệu này, hai ngày nữa ta lại truyền cho ngươi thủ pháp luyện chế. Lâm Hiền nói ra, lại cho ta một gian tu luyện phòng, ta muốn bế quan một thoáng. Không thành vấn đề, ta đây tự sắp xếp người đi làm. Địa thiếu lão đầu vội và đẩy xe đẩy rời đi. Rất nhanh, có người làm đem Lâm Hiên mời vào một gian thượng đẳng phòng tu luyện. Đóng kín cửa phòng, Lâm Hiên lại bày ra trận pháp phòng ngự, lúc này mới đả tọa điều tức. Kỳ thực lần này lưu vong, thương thế hắn không nhẹ, hơn nữa khí huyết thiếu hụt, rất có thể thương tổn được căn cơ, vẫn thật là có chút đại địa linh dịch bực này kỳ vật. Để hắn không có thương tổn đến căn bản, hắn hiện tại cần phải cố gắng điều trị, đem thân thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Chương 284, bạo nộ ông tổ nhà họ Mộc, Mộc gia, đình viện nơi sâu xa. Khi Mộc Hành khi trở về, phát hiện cả gia tộc bầu không khí đều không phải là rất tốt. Lẽ nào lão tổ đã sớm biết rồi? Vừa nghĩ tới chính mình không có bắt được Lâm Hiên, Mộc Hành có loại thổ huyết kích động. Trở về, người đâu? Bên trong đại sảnh, ông tổ nhà họ Mộc trầm giọng hỏi. Hồi bẩm lão tổ, tiểu tử kia chạy đến Đan Vương cốc, không có bắt được. Mộc Hành thận trọng nói ra. Giống như lũ bất ngờ vậy khí tức bạo phát, đụng vào trên người hắn, để hắn bay ra ngoài thật xa. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Mộc gia giao cho các ngươi trong tay, để ta làm sao yên tâm? Ông tổ nhà họ Mộc tức giận nói. Hai cái linh hải cảnh tiểu quỷ, các ngươi một cái cũng không có nắm về. Mộc Hành trong lòng sợ hãi, nguyên lai người mang địa giai võ học tiểu tử kia cũng chạy. Kia quái lão tổ tức giận như vậy, địa giai võ học chính là liên quan đến gia tộc vận mệnh. Nếu như có địa giai võ học, lão tổ thực lực có thể tiến thêm một bước nữa, đến thời điểm xung kích tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Hy vọng hội gia tăng thật lớn. Lão tổ, tiểu tử kia kích phát rồi địa giai võ học, hơn nữa trên người hắn còn có những thứ khác bí bảo. Ta đuổi ba ngày ba đêm, hay là mất dấu rồi? Mộc Hòa thấp giọng nói, trừ ngoài ra, Hắc Phong tông nhân cũng đang đuổi giết bọn họ. Lão tổ, nghe nói hai tiểu tử này là một cái gia tộc, chúng ta miễn là thăm dò gia tộc của bọn họ, là có thể đem địa giai võ học đoạt lại. Đúng, địa giai võ học nhất định là của chúng ta. Tình huống không ổn, tiểu tử kia đắc tội rồi không ít người, Tinh Phong các đệ tử đều bị hắn giết sạch rồi, hiện tại chính đang khắp nơi tìm hắn. Lão tổ, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Ông tổ nhà họ Mộc trầm giọng nói. Mộc Hành, ngươi nói tiểu tử kia tiến vào Đan Vương cốc. Đúng thế, Mộc Hành nhanh chóng nói ra. Nguyên bản tiểu tử kia không có gì, mà trên người hắn có một cái bán linh cấp bảo khí. Hắn thiêu đốt toàn thân huyết dịch, thôi thúc bán linh cấp bảo khí, lúc này mới trốn chạy. Bán linh cấp bảo khí, mọi người kinh ngạc thốt lên, này có thể là đồ tốt à? Bọn họ Mộc gia cũng chính là chỉ có một kiện linh giai bảo khí. Có thể tưởng tượng được linh giai bảo khí quý giá, bán linh cấp bảo khí tuy rằng không bằng linh giai bảo khí, mà so với huyền giai bảo khí nhưng là mạnh rất nhiều. Vẫn có tin tức gì? Ông tổ nhà họ Mộc hỏi. Tục truyền Giang gia hai huynh muội kể từ cùng tiểu tử kia tiếp xúc qua sau, tự biến mất hình bóng, thậm chí Linh Vũ Sơn mở ra khi đều không cùng xuất hiện. Hiện tại Giang gia đã ở phái người tìm kiếm, tu vi không cao, bản lĩnh cũng không nhỏ. Ông tổ nhà họ Mộc trầm giọng nói, dĩ nhiên trêu đến mấy phe thế lực tranh đoạt, sợ rằng Giang gia là nghe được tin tức, đã ở đánh địa giai võ học chủ ý. Trên tay ta vừa vặn có một loại độc trùng, mới có thể thuyết phục địa thiếu lão quỷ, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Vài tên dung linh cảnh võ giả đi theo ông tổ nhà họ Mộc nhanh chóng xông về phía chân trời. Đợi bọn hắn đi rồi, mấy bóng người nhanh chóng rời đi, bọn họ ẩn núp cực sâu, liền ông tổ nhà họ Mộc đều lừa gạt, những người này đều là các đại tông môn thám tử, bây giờ chính nhanh chóng đem tin tức đưa trở về, sợ rằng không tốn thời gian dài, Lâm Hiên ở Đan Vương cốc tin tức sẽ truyền khắp mấy đại tông môn. Chỉ cần bắt được Lâm Hiên, tựu có thể tìm tới địa giai võ học tam tích. Cùng lúc đó, Huyền Không đảo phía dưới đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Giang gia huynh muội. Lần này mặc dù không có tiến vào Linh Vũ Sơn, nhưng là của chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ, mau về nhà tộc. Song Cười Phong mang theo Giang Như Nguyệt nhanh nhanh rời đi. Đan Vương cốc bên trong, một mảnh hoa thơm chim hót, địa thiếu lão tẩu đã phái người toàn lực siêu tập bỏ phí tẩy tủy tán tài liệu. Đương nhiên hắn là xen lẫn trong những thứ khác phương pháp luyện đan bên trong đồng thời mua, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Lâm Hiên còn đang bế quan, địa thiếu lão tẩu cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Đột nhiên, giữa bầu trời tầng mây lăn lộn, phảng phất có dòng lũ chuyển động loạn lên, một luồng mịt mờ sóng linh hồn truyền đến, nhanh chóng ở bên trong sơn cốc siêu tầm, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, người nào dám lục soát Đan Vương cốc. Địa thiếu lão tẩu quát lạnh một tiếng, cường đại linh hồn lực xông thẳng lên trời, lượng cổ vô hình năng lượng đụng vào nhau, đem đầy trời đám mây tất cả đều đánh nát, giữa bầu trời xuất hiện kịch liệt phong bạo, bao phủ tứ phương. Đan Vương cốc bên trong những đệ tử khác hoảng sợ ngẩng đầu, đã bao nhiêu năm không người nào dám tại bọn họ Đan Vương cốc trên địa bàn ngang ngược, bây giờ lại có người dám trêu chọc bọn hắn. Ha ha, địa thiếu lão quỷ, ngày gần đây khỏe. Mộc gia gia tộc xuất hiện ở đám mây, ở sau người hắn đứng ở Mộc Hành đám người. Mộc lão quỷ, địa thiếu lão tẩu lạnh rên một tiếng, khi hắn nhìn thấy Mộc Hành khi trong mắt phát ra lạnh như băng ánh sáng. Ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám dẫn người trở về, là xem ta Đan Vương cốc dễ ức hiếp sao? Mộc Hành thân thể run cầm cập, trốn ở ông tổ nhà họ Mộc phía sau không dám lên tiếng. Địa thiếu lão quỷ, ngươi cũng không cần hù dọa bọn họ, ta hôm nay tới là cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, giao dịch gì? Địa thiếu lão tẩu hỏi, ta chỗ này có một loại độc trùng, là 72 chí độc trùng bên trong một loại, ta dùng nó cùng ngươi đổi một người. Địa thiếu lão tẩu ánh mắt lấp lóe, hắn trước tiên liền nghĩ đến Lâm Hiên, xem ra hai người kết thù kết oán rất sâu, ở dĩ vãng, địa thiếu lão tẩu chắc chắn sẽ không quản lúc này, trực tiếp tự trao đổi, mà bây giờ hắn ở Lâm Hiên trên người thấy được hy vọng. Đừng nói một loại độc trùng, coi như là 100 chủng hắn cũng sẽ không đổi. Không đổi, địa thiếu lão tẩu lạnh lùng nói, Mộc lão quỷ, ngươi nếu không có gì sự, mang theo người của ngươi mau cút. Ông tổ nhà họ Mộc con ngươi thu nhỏ lại, hắn không nghĩ ra nơi nào ra sai. Địa thiếu lão đầu ở bồi dưỡng Thiên Chu vạn độc thảo, hắn là biết đến, vì lẽ đó hắn mới hoàn toàn tự tin mang theo độc trùng đến đây. Chính là không nghĩ tới hắn độc trùng vẫn không có lấy ra, lại bị một nói từ chối, lẽ nào hắn cũng biết địa giai võ học chuyện tình. Ông tổ nhà họ Mộc sắc mặt âm trầm bất định, địa thiếu lão quỷ, ngươi có phải điên rồi hay không? Lẽ nào ngươi không muốn bồi dưỡng Thiên Chu vạn độc thảo sao? Tiểu tử kia chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, ngươi cũng không nên tin hắn, bị giết ta Mộc gia đệ tử, càng là đoạt Mộc gia bảo vật, ta hôm nay chính là dẫn hắn đi. Cái gì Mộc gia đệ tử, bảo vật, lão phu không có hứng thú nghe. Địa thiếu lão tẩu hừ lạnh, Gỗ Thanh Phong, mang theo người của ngươi mau cút, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Đan Vương Cốc một chỗ trong cung điện, Lâm Hiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời, không nghĩ tới Mộc gia đã vậy còn quá nhanh tự chạy tới. Hơn nữa liền lão tổ đều phát động rồi, Lâm Hiên nghi hoặc, lẽ nào ta giết Mộc gia đệ tử thân phận rất đặc thù. Đặc thù cái rắm, Tử gia khinh thường nói, bọn họ nhất định là biết ngươi và Lâm Phong quan hệ, muốn từ trong miệng ngươi dụ ra gia tộc của các ngươi tam tích. Nói cho cùng, bọn họ là vì địa giai võ học, đáng chết, đám người kia lại vẫn không hề từ bỏ. Lâm Hiên sắc mặt khó coi, nếu để cho những người này đạt đến kiếm trì phủ đi, chỉ sợ cũng là một tràng tai nạn, may là hai ngày trước ổn định địa thiếu lão tẩu, không phải vậy ngươi bây giờ tự nguy hiểm. Tử gia chậm rãi nói, hy vọng ông lão kia có thể đứng vững áp lực. Lâm Hiên sờ sờ cằm, nếu như hắn có thể vượt qua đi, ta nhất định giúp bận bịu chữa khỏi chân của hắn. Chương 285, đánh tới Đan Vương Cốc. Ông tổ nhà họ Mộc nghe được địa thiếu lão tẩu quát lạnh sau, cả cái cũng không tốt, hắn chính là đường đường đứng đầu lão tổ, càng là hóa linh cảnh cường giả, đâu chịu nổi bực này khí, coi như đối phương cùng hắn cùng đẳng cấp cũng không được. Nói như vậy, ngươi coi là thật không đổi? Không đổi, địa thiếu lão tẩu cũng là tương đương tức giận, Lâm Hiên có thể là của hắn nhánh cỏ cứu mạng, hắn một đôi chân có thể hay không chữa khỏi phải dựa vào Lâm Hiên rồi. Mà bây giờ, dược liệu vẫn không tìm được, Mộc gia lão quỷ tự dẫn người phải đem hắn cứu mạng hy vọng mang đi. Hắn có thể nào không vội, không đổi cũng phải đổi. Vì địa giai võ học, ông tổ nhà họ Mộc quyết định ra tay. Mộc Hành, Mộc Hoa, hai người các ngươi đem tiểu tử kia dẫn tới. Ngươi dám, không người nào dám ở Đan Vương Cốc ngang ngược. Địa thiếu lão tẩu cũng là cuống lên, bố phòng ngự đại trận, bọn họ dám xông vào trực tiếp chém giết. Giao phó xong sau, địa thiếu lão tẩu mang theo xe đẩy bay lên trời, xông về ông tổ nhà họ Mộc. Hai người đối lập, khí tức kinh khủng va chạm, giống như tận thế giáng lâm. Phía dưới, Mộc Hành cùng Mộc Hoa cũng là bị ngăn cản, toàn bộ thung lũng nổi lên nửa trong suốt quang trận, đem kinh khủng kiếm khí trường ảnh chặn ở bên ngoài. Lâm Hiên nhìn ánh đao bóng kiếm, trong lòng không thể bình tĩnh, nói cho cùng, hay là hắn thực lực không đủ, lúc này mới bị người đánh tới gia tộc, nhất định phải tăng cao thực lực, không phải vậy gia tộc đại hội không chờ được đến, hắn cũng sẽ bị Mộc gia đám người ám hại. A, một tiếng hét thảm, Mộc Hành mang tới lưu vong bầu trời, Mộc Hoa cũng là khóe miệng chảy máu, xem ra Đan Vương Cốc phòng ngự đại trận không phải nắp. Mắt thấy hôm nay vô pháp lùng bắt Lâm Hiên, ông tổ nhà họ Mộc sắc mặt âm trầm như nước, hắn và địa thiếu lão tẩu đối kháng một trường, toàn bộ bầu trời chấn động không ngừng, phảng phất bị vạch tìm tòi như thế. Địa thiếu lão quái, chuyện hôm nay tình sẽ không cứ tính như thế, một ngày nào đó người hội bé ngoan giao ra hắn, chúng ta đi. Ông tổ nhà họ Mộc vất ống tay áo một cái, mang theo mọi người rời đi. Hắn đã quyết định đem tin tức truyền đi, để mấy phương bá chủ tụ tập Đan Vương Cốc, coi như hắn không chiếm được cũng không có thể tiện nghi Đan Vương Cốc. Một chiêu này có thể nói là cực kỳ nham hiểm, Đan Vương Cốc tuy rằng mạnh mẽ mà cũng khiêng không được Mộc gia, Hắc Phong Tông cùng chúng hơn cao thủ liên thủ. Địa thiếu lão tẩu sắc mặt âm trầm trở lại trong cốc, phái càng nhiều người thủ bảo vệ Lâm Hiên. Sau nửa đêm, giữa bầu trời xuất hiện lần nữa cường đại sóng linh lực, toàn bộ thung lũng hoảng loạn một mảnh. Địa thiếu lão tẩu chạy về phía trên không, sau đó giữa bầu trời bùng nổ ra đại chiến kịch liệt. Lâm Hiên cảm giác được sự thái nguy cơ, hắn không muốn ở lại đây, chờ hừng đông khi địa thiếu lão tẩu lần thứ hai trở lại trong cốc, bất quá trên người hắn nhiều hơn một chút vết thương, xem ra đêm hôm qua cường giả phi thường nan giải. Lâm Hiên tìm tới hắn, đưa ra tạm thời ly ý muốn rời đi. Lâm tiểu hữu yên tâm, lão gia hỏa này vẫn không đả thương được ta, ta nhất định có thể bảo đảm ngươi vô sự. Sự tình sợ rằng bị tưởng tượng còn biết bát hơn, tự sợ bọn họ liên thủ. Tiền bối, ngược lại dược liệu trong lúc nhất thời còn tìm không hoàn toàn. Ta ở lại đây cũng là vô dụng, Lâm Hiên trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, nửa năm sau ta nhất định trở về, nửa năm sau, gia tộc đại hội hẳn là hoàn thành, như vậy Lâm Hiên cũng sẽ không có lo lắng. Được, ta tin tưởng Lâm tiểu hữu. Địa thiếu lão tẩu trầm ngâm chốc lát, sau đó trọng trọng gật đầu, đa tạ tiền bối tín nhiệm. Lâm Hiên cảm kích, như vậy, ta trước tiên băng tiền bối nuôi sống Thiên Chu vạn độc thảo. Điều này làm cho tiền bối cũng không đến nỗi lo lắng quá mức. Ngươi có thể dưỡng cho tốt. Địa thiếu lão tẩu trong lòng kích động, này chính là hắn hy vọng cuối cùng. Sau đó, Lâm Hiên lấy giấy bút, đem cần minh văn hội ra. Đây là một bộ trận pháp, phi thường phức tạp, từng đạo minh văn giống như đầy sao, khiến người ta hoa cả mắt. Lấy Lâm Hiên hiện nay linh hồn lực, hắn căn bản vô pháp bố trí, chỉ có thể hội trên giấy, tin tưởng địa thiếu lão tẩu phải có biện pháp làm được. Địa thiếu lão đầu nhìn thấy kia rườm rà minh văn, con mắt nhất thời sáng lên, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra này minh văn bất phàm, Lâm Hiên có thể đem vật quý giá như vậy giao cho hắn. Nói rõ đối với hắn cũng là rất tín nhiệm, Lâm tiểu hữu muốn bây giờ rời đi. Hừm, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải để cho bọn họ không ứng phó kịp. Lâm Hiên trầm giọng nói, ta đây đan vương cốc cái bí mật, truyền tống trận, thường ngày đều là nằm ở đóng trạng thái, hôm nay tự vì ngươi Lâm tiểu hữu mở ra một hồi. Dứt lời, hắn mang theo Lâm Hiên hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Trên mặt đất mật trong động, tồn tại một tòa trận đài, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có điều phía trên thiếu mất một chỗ, thiếu này một chỗ, hai bên trận pháp cũng không thoải mái thông, như vậy tự có thể tránh khỏi người ngoài thông qua trận pháp tiến vào đan vương cốc. Địa thiếu lão tẩu giải thích, sau đó, hắn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cục gạch lớn nhỏ bạch ngọc khối. Đặt ở kia chỗ hồng trên, ở an bài linh thạch, toàn bộ trận đài phát ra hào quang nhàn nhạt, Lâm tiểu hữu, đây là Thiên Sơn quốc địa đồ, sau khi rời khỏi đây ngươi vừa nhìn liền tri thức. Lâm Hiên tiếp nhận, trịnh trọng nói ra, ta khoảng chừng sẽ ở nửa năm đến thời gian một năm bên trong chạy về. Khoảng thời gian này bên trong ngươi tốt nhất không muốn dùng Thiên Chu vạn độc thảo. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đợi được Lâm tiểu hữu trở về. Ầm ầm ầm, bên trong sơn cốc đột nhiên truyền ra mấy đạo khí tức kinh khủng, giống như núi to vậy ép ở trong lòng mọi người. Địa thiếu lão tẩu hơi biến sắc mặt, ngươi đi nhanh đi, ta có thể ứng phó. Lâm Hiên gật gù, không nói nữa, hắn nhảy lên trận đài, theo bạch quang biến mất rồi. Khi hắn lần thứ hai tỉnh táo khi, phát hiện mình thân ở một cái lòng đất giếng cạn bên trong. Thân thể lóe lên, Lâm Hiên nhanh chóng ly khai nơi đây, hắn lấy ra địa thiếu lão tẩu cho địa đồ, phát hiện mình nằm ở Thiên Sơn quốc đông bộ, dãy núi hoành đoạn, cái này địa đồ rất toàn diện, Lâm Hiên đều đủ tìm tới Hạ quốc tồn tại, bất quá cùng Thiên Sơn quốc so sánh, Hạ quốc có vẻ hơi miểu tiểu, thời gian nửa năm mới có thể đến Hạ quốc. Lâm Hiên đoán chừng một chút, phát hiện hắn cần phải không ngừng chạy đi, ngươi không phải còn có cái cước lực sao? Tử gia nhắc nhở, mắt xanh lam thiêm, Lâm Hiên đột nhiên nhớ tới, hắn móc ra túi chứa đồ, phát hiện bên trong màu vàng trứng đã biến thành nòng nọc. Lâm Hiên dò ra linh hồn, phát hiện nhỏ nòng nọc đã ở tích cực đáp lại hắn. Nếu như không yên lòng, có thể cùng nó định ra khế ước. Tử gia nói ra, Lâm Hiên theo lời, cùng mắt xanh lam thiêm gieo khế ước, trở thành chủ nhân của nó, hắn cũng nghĩ cùng trắng như tuyết nhỏ hầu gieo xuống khế ước. Bất quá bị khỉ con vô tình khách sáo. Sau đó, Lâm Hiên cấp nhỏ nòng nọc nhỏ xuống 3 giọt đại địa linh dịch, hy vọng có thể để nó nhanh chóng mọc ra ếch trạng thái, như vậy mới có thể mang theo hắn ra đi. Sau 7 ngày, yêu thú trong túi truyền đến oác oác tiếng kêu, trong thời gian này, tử gia cũng đem yêu thú túi trên cuối cùng một tia đánh dấu thanh trừ. Có thể nói hiện ở không ai có thể tìm tới Lâm Hiên. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Lâm Hiên đem mắt xanh lam thiềm phóng ra, oa oa, một cái cao hơn 2 mét ếch nhảy đến trước người của hắn, không ngừng mà sượt lồng ngực của hắn. Này ếch cùng hắn đã gặp mắt xanh lam thiềm không giống nhau lắm. Ngoại trừ phần lưng tồn tại 3 cái kim tuyến ngoại, con mắt cũng là màu vàng, sau đó liền gọi ngươi tiểu kim. Lâm Hiên cười híp mắt nói ra, ngươi còn có cái đại ca, gọi tiểu bạch. Dứt lời, hắn đem màu trắng nhỏ hầu nói ra, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy đến tiểu kim trên người, vui mừng múa tung tăng. Xuất phát, Lâm Hiên cũng là bàn tới ngồi lên, vỗ vỗ tiểu kim đầu. Chương 286, điệu hổ ly sơn, có tiểu kim thay đi bộ. Lâm Hiên là có thể nhảy ra thời gian tới tu hành. Bây giờ chỉ còn dư lại thời gian nửa năm, hắn nhất định phải đem thực lực lần thứ hai tăng lên tới độ cao mới. Kia Lâm Phong có địa giai võ học, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh, hắn nếu muốn vượt qua Lâm Phong chỉ có thể trên Tật Phong Truy Điện Kiếm bỏ công sức. Bất quá này Tật Phong Truy Điện Kiếm thi triển yêu cầu thấp nhất cũng là nửa bước dung linh. Lâm Hiên hiện tại chỉ có thể tăng cao tu vi, lật bàn tay một cái, Lâm Hiên lấy ra một chiếc thẻ ngọc này là cùng Tật Phong Truy Điện Kiếm đồng thời lấy được. Phía trên có khắc mấy cái chữ nhỏ, phong đế dưới trướng Tật Phong Vương, đồng thời bên trong phong lại một luồng linh khí, có thể giúp người chiếm được tiến vào nửa bước dung linh. Quả nhiên cùng phong đế có quan hệ, Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, bắt đầu hấp thu bên trong linh khí, hắn bây giờ là linh hải thất trọng, muốn tiến vào nửa bước dung linh, Ở tình huống bình thường cần thời gian 2-3 năm mà tồn tại thẻ ngọc này, hắn cần thời gian 2-3 tháng tựu có thể đi vào nửa bước dung linh cảnh. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu rồi tu luyện khô khan, ngoại trừ hấp thu trong ngọc giản linh khí, Lâm Hiên vẫn phân ra thời gian nghiên cứu Tật Phong Truy Điện Kiếm. Hắn lấy được trong truyền thừa tồn tại tiền bối kinh nghiệm, để hắn có thể nhanh chóng lý giải lĩnh ngộ, còn có thần bí kia hộp kiếm, Lâm Hiên mỗi cái mấy ngày cũng đều tìm hiểu một chút. Đương nhiên, quá trình này không thể ở tiểu kim trên lưng tiến hành. Hắn chỉ có thể dừng lại tìm kiếm địa phương không người. Đồng thời bày xuống trận pháp, Lâm Hiên thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng, hơn nữa tu vi của hắn cũng đạt tới linh hải thất trọng đỉnh phong. Sau 20 ngày, hắn đạt tới Thiên Sơn Quốc biên cảnh. Thiên Sơn Quốc biên cảnh phi thường hiểm yếu, tồn tại quần sơn sông lớn vờn quanh, địa thế cao hiểm, trong đó yêu thú đông đảo. Lâm Hiên tra xem địa đồ, phát hiện nơi này cũng thuộc về tại dãy núi Hoành Đoạn. Trong đó có một dòng sông, gọi là Âm Huyền Sông, trên bản đồ đặc biệt là nguy hiểm tiêu chí, to lớn sơn mạch, ở phía xa là có thể nghe được sông lớn lao nhanh, phát sinh ào ào tiếng vang, theo mà đến là một luồng âm hàn khí, để linh hồn của con người đều run. Con sông này phi thường rộng, căn bản vô pháp phi đưa, hơn nữa thập phần quỷ dị, liền ngay cả dung linh cảnh cường giả đều không thể ở tại bầu trời an toàn bay qua. Chỉ có một ít đặc thù thuyền mới được, những thuyền này lại chia làm hai loại, một loại là quan thuyền, cũng chính là Thiên Sơn Quốc hoàng tộc cùng các thế lực lớn nâng đỡ thuyền. Những thuyền này tồn tại chuyên môn bến tàu, người đi đường qua lại cũng cần kiểm tra, một loại khác nhưng là tư đưa, thường thường là một ít bối cảnh không thấy được ánh sáng người áp dụng. Hơn nữa chi phí phi thường quý, Lâm Hiên lựa chọn tự là một loại tư đưa, bản đồ trong tay của hắn trên có mấy cái địa điểm có thể tìm được như vậy thuyền. Bao la trong núi rừng, đột nhiên vang lên vô số tiếng xé gió, kia hùng hậu sóng linh lực để rất nhiều yêu thú nằm sấp trên mặt đất. Một đám võ giả nhanh chóng di động, lập tức một người là tên ông lão, trên người mặc tinh thần lam bào, trôi nổi ở giữa không trung, lần này nhận được tin tức, nói tiểu tử kia tiến vào dãy núi Hoành Đoạn, nói vậy hắn là muốn qua sông, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nhất định không thể thất thủ. Vâng, Lộ trưởng lão, mấy tên võ giả kính cẩn nói, sơn mạch nơi sâu xa. Lâm Hiên ngồi ở tiểu kim trên người, tay cầm thẻ ngọc, hấp thu bên trong linh khí, đột nhiên, Tửu Gia dẫn âm, cẩn thận, có người đuổi tới. Lâm Hiên lông mày khẽ động, chậm rãi mở mắt ra, tất cả đánh dấu đều khứ trừ, làm sao còn có thể đuổi theo, này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ, e rằng trên đường bị người nào phát hiện cũng không nhất định. Tửu Gia đạo, có dung linh cảnh võ giả, hay là trước tránh né một thoáng, thực sự là bám dai như đỉa. Lâm Hiên biểu hiện lạnh lẽo, cho bọn họ chút dạy dỗ, hắn rơi xuống mặt đất. Sau đó vỗ vỗ tiểu kim, người sau nhảy một cái, bay thẳng ra mấy chục mét, sau đó rơi xuống đất trên, nhảy mấy cái, tiểu kim mang theo trắng như tuyết nhỏ hầu biến mất hình bóng. Mà Lâm Hiên nhưng là ở phụ cận ẩn giấu đi, khi hắn biến mất không bao lâu, đếm tới ánh sáng trước sau mà tới, trước tiên một người, thực sự là tên kia tinh thần lam bào ông lão, tiểu xúc sinh, chạy trái lại rất nhanh. Lộ trưởng lão đối với Lâm Hiên tốc độ cũng là hoảng sợ. Linh hải cảnh có tốc độ như thế này, căn bản là chưa từng nghe thấy, ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn thấy trên mặt đất to lớn vết chân, khẽ nhíu mày, các ngươi chú ý, tiểu tử kia bên cạnh phải có yêu thú. Lộ trưởng lão, nghe nói tiểu tử kia cũng là bởi vì một cái yêu thú trứng cùng chúng ta Tinh Phong Các tranh đấu. Có võ giả nhanh chóng nói, vết chân này xác thực giống mắt xanh lam thiềm chân ấn. Lộ trưởng lão khẽ gật đầu, các ngươi theo sát, ta muốn ra tốc. Đường trên người trưởng lão nổi lên cực nóng ánh sáng, hóa thành một tia chớp nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt tự biến mất hình bóng, còn dư lại 6 tên nửa bước dung linh võ giả cũng là về phía sau lên đường. Lâm Hiên ẩn giấu ở trên cây, màu đen áo choàng đem hơi thở của hắn ẩn nấp, không có ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Giờ khắc này hắn chính nhìn chằm chằm tên cuối cùng võ giả, giống như lão luyện thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, không có một tia nôn nóng. Chờ đến những người này kéo dài khoảng cách khi Lâm Hiên đột nhiên ra tay, chiêu kiếm này không có âm thanh, thậm chí ngay cả ánh kiếm cũng không có, tựu như cùng như gió. Phong đế nhất kiếm, phốp, cuối cùng người võ giả kia cánh tay bay lên, tiên huyết dâng trào. Mọi người quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen lóe qua, trong nháy mắt biến mất hình bóng, mấy người truy tìm, cũng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào, tốc độ thật nhanh, những này Tinh Phong Các võ giả trong lòng phát lạnh, thế nào dạng, thấy là ai thương ngươi sao? Một tên mặt chữ quốc đại hán hỏi, bị thương người võ giả kia thống khổ lắc đầu một cái. Quá nhanh, hơn nữa kiếm của hắn không có một tia động tĩnh, thậm chí ngay cả sát khí cũng không có, rốt cuộc là ai, dám xuống tay với chúng ta? Chẳng lẽ là cái kia họ Lâm? Mặt chữ quốc võ giả thay đổi sắc mặt, chết tiệt, dĩ nhiên là kế điệu hổ ly sơn, hy vọng Lộ trưởng lão nhanh lên một chút trở về. Kết trận, hắn một cái linh hài cảnh võ giả, căn bản không ngăn được chúng ta kiếm trận. Tên kia mặt chữ quốc võ giả bình tĩnh nói, 6 tên võ giả hình thành lục mang kiếm trận, cảnh giác nhìn tứ phương, nhưng không có bất kỳ bóng người nào. Lâm Hiên phảng phất biến mất rồi như thế, không nên hốt hoảng, cùng Lộ trưởng lão trở về. Mặt chữ quốc trầm giọng nói, Lộ trưởng lão giờ khắc này chính đang nhanh chóng truy đuổi. Hao phí nửa nén hương thời gian, hắn rốt cục đuổi kịp Tiểu Kim, bất quá khi hắn nhìn thấy chỉ có một con ếch cùng một con khỉ khi, cả cái đều lăng loạn, gay gâu, trúng kế, Lộ trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng phát điên, bất quá hắn rất nhanh sẽ chấn định lại, hắn mang lục tên đệ tử đều là nửa bước dung linh võ giả. Hơn nữa bọn họ còn có các loại kiếm trận, một khi triển khai, coi như là hắn cũng không cách nào trong thời gian ngắn đột phá. Nếu như Lâm Hiên dám tìm bọn họ, đó chính là muốn chết, không bằng ta trước tiên nắm này lượng con yêu thú, để hắn mất đi di động với tốc độ cao tư bản. Lộ trưởng lão cười tàn nhẫn, đã không có yêu thú thay đi bộ, Lâm Hiên tốc độ căn bản vô pháp thời gian dài duy trì. Bàn tay khổng lồ hình thành núi cao, hướng về phía trước chùm tới, đồng thời còn có một chương tinh thần quang võng, bao phủ Tiểu Kim cùng trắng như tuyết nhỏ hầu. A kỳ, oa oa, Tiểu Kim nhanh chóng nhảy lên, tránh né cự bàn tay to, mà trắng như tuyết nhỏ hầu đây là nắm chặt hàn tinh chủy thủ. Hướng về hư không vạch một cái, chương 287, trêu chọc Lộ trưởng lão, trắng như tuyết nhỏ hầu chủy thủ trong tay là huyền giai đỉnh cấp bảo khí. Uy lực to lớn, ở nhỏ hầu gia trì dưới, rất dễ dàng cắt ra đập tới quang võng, mà Tiểu Kim lại không có may mắn như vậy, nó dù sao vừa ra đời, vẫn rất non nớt, đối mặt dung linh cảnh võ giả không có bất kỳ biện pháp nào. Rất nhanh, nó tự bị ngăn chặn, a kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu nhảy đến trên đầu nó, không ngừng an ủi, chạy a, ngươi trái lại chạy a. Lộ trưởng lão cười gằn đi tới, ta sẽ ở họ Lâm tiểu xúc sinh trước mặt, đem hai người các ngươi một chút xíu cắt nát, cùng hắn có liên quan tất cả đồ vật đều phải biến mất. Lộ trưởng lão giống như ác ma, từng bước một đi tới, khí tức trên người để Tiểu Kim run rẩy không ngừng, trái lại trắng như tuyết nhỏ hầu, tịnh không có bất kỳ không khỏe, nó quay về Lộ trưởng lão làm cái mặt quỷ, thậm chí còn ói ra ngụm nước, muốn chết. Lộ trưởng lão giận dữ, đưa tay liền hướng về trắng như tuyết nhỏ hầu chộp tới. Vèo, một tia sáng trắng thoáng hiện, Lộ trưởng lão bắt hụt, chết tiệt, đây là cái gì hầu tử, làm sao nhanh như vậy? Trắng như tuyết nhỏ hầu ánh mắt khinh bỉ, làm ra chính mình độc nhất vô nhị động tác, sau đó, ở Lộ trưởng lão có thể giết người vậy trong ánh mắt. Trắng như tuyết nhỏ hầu lấy ra yêu thú túi, không được, Lộ trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhanh chóng chụp vào Tiểu Kim, bá, Tiểu Kim hóa thành ánh sáng, chui vào đến yêu thú trong túi. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu cười nhạo một phen, biến mất ở không trung. Lộ trưởng lão sắp tức đến bể phổi rồi, hắn là cỡ nào thân phận, lại bị hai cái yêu thú đùa bỡn. A, gầm lên giận dữ, bốn phía ngọn núi cây cối ầm ầm nổ tung, sau đó hóa thành bụi phấn hạ xuống. Tiểu xúc sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Thanh âm này như sấm, truyền về phương xa, trưởng lão, cứu mạng a. Trong rừng đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết, thập phần thê thảm, Lộ trưởng lão lại biến sắc. Thanh âm này rõ ràng là đệ tử của hắn truyền đến. Lại cũng không kịp nhớ cái gì, Lộ trưởng lão hóa thành tia điện, nhằm phía rừng rậm nơi sâu xa, bốn cái máu me khắp người võ giả lao ra, một người trong đó vẫn thiếu một cái cánh tay. Bọn họ nhìn thấy Lộ trưởng lão, giống như bị khi dễ hài tử, gào khóc. Lộ trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên, là Lâm Hiên tên ác ma kia. Họ Lâm tiểu xúc sinh, các ngươi không phải có trận pháp sao? Làm sao vẫn cầm không được hắn? Tiểu tử kia dùng độc, hai cái sư đệ tiếp xúc không kịp đề phòng, độc phát thân vong, sư thúc, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Lộ trưởng lão cảm giác trong lòng đau buồn, hoa mắt váng đầu, hắn lạnh lùng nói, tiểu xúc sinh, nắm bắt không tới ngươi, lão phu thề không làm người. Dứt lời, hắn phát ra tông môn tín hiệu, triệu tập phụ cận nhân mã. Âm thầm, Lâm Hiên lặng yên thối lui, hắn có thể chiến thắng 6 tên nửa bước dung linh võ giả, là bởi vì sử dụng hắn ở Đan Vương Cốc lấy được một ít kịch độc. Bất quá, đối mặt dung linh cảnh võ giả, hắn vẫn không có một trận chiến lực, trừ phi là dùng ngàn năm ong độc đâm loại kia chí độc vật. Sau 3 ngày, Lâm Hiên lần thứ 2 bị bao vây, Lộ trưởng lão cùng một người khác Vương trưởng lão, hai người liên thủ, bắt Lâm Hiên, to lớn linh lực bàn tay, từ trên trời giáng xuống, đánh về Lâm Hiên, cây cối phía dưới núi đá tất cả đều bị nổ nát. Đại địa càng là xuất hiện vết rạn nứt, cũng may Lâm Hiên có màu đen áo choàng, tốc độ tăng lên rất nhiều, vèo, hắn hóa thành ánh sáng màu đen tránh ra, trước kia đứng yên địa phương xuất hiện kinh khủng trưởng ấn. Thuận lợi tránh thoát linh lực quang trưởng, ông ấy ánh đao liền gào thét mà tới, màu xanh ánh đao, trường đao mấy trăm mét, một đao đánh xuống, thiên thước cao ngọn núi đều bị chém thành hai khúc. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bắp thịt toàn thân căng thẳng, một đao này cơ hồ là lướt qua thân thể hắn đi qua. Coi như hắn tồn tại đồng lôi văn cùng huyền giai cao cấp giáp bảo vệ, vẫn là bị thương. Tiểu xúc sinh, hôm nay liền để ngươi bị mất mạng, nói ra địa giai võ học tam tích, không phải vậy chết đi cho ta. Lượng tên trưởng lão nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như lượng ngọn núi lớn, tản ra khí tức kinh khủng. Lâm Hiên trong cơ thể kiếm ý phun trào, bổ ra giống như lũ bất ngờ vậy uy thế, Không phải vậy, chỉ là này cỗ áp lực là có thể để linh hải cảnh võ giả bại liệt. Chết tiệt, lại có hai tên dung linh cảnh võ giả. Lâm Hiên trong lòng phát khổ, nếu như chỉ một tên dung linh cảnh võ giả, hắn bằng vào ngày gần đây thực lực tăng cường, có lẽ còn có thể đọ sức một, hai, mà hai tên dung linh cảnh võ giả, hắn căn bản vô pháp chống lại, có thể hay không thoát khỏi đều là một nan đề. Lão Vương, liên thủ bắt hắn, không thể để cho hắn đang lẩn trốn rồi. Lộ trưởng lão sắc mặt âm hàn, tinh thần quyền, liệt sơn trưởng, hai đạo kinh khủng công kích theo giữa bầu trời hạ xuống. Phạm vi 500 mét bên trong toàn bộ chịu ảnh hưởng. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Lâm Hiên chỉ có thể lần thứ hai triển khai huyết tế áo choàng. Thân thể hóa thành một đạo huyết tuyến, Lâm Hiên biến mất ở tại chỗ. Truy, Tinh Phong các lượng tên trưởng lão hóa thành cầu vòng, hướng về phương xa phóng đi. Hai người gắt gao khóa chặt Lâm Hiên, lại là đấm ra một quyền, giống như thiên thạch rơi xuống. Cú đấm này phi thường độc ác, đúng lúc là Lâm Hiên vừa hiển hóa ra thân thể, vô pháp với tục tránh né khi, Lâm Hiên cắn răng, đánh ra một viên ngôi sao màu xanh lam tảng đá, ở trước người không ngừng phóng to, tảng đá này hắn là ở Tinh Phong các đệ tử trên người lấy được. Nói đến cũng thuộc về tại Tinh Phong các bảo vật, ca, tinh thần thạch đầu ngăn cản chốc lát, liền ầm ầm nổ tung, bể thành vô số mảnh vỡ, cái này trong nháy mắt, vừa vặn cho Lâm Hiên thời gian, hắn triển khai nghịch long bộ, phối hợp màu đen áo choàng. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng mà, lộ trưởng lão tại thân ảnh nhưng nhanh chóng hướng về hắn bay tới. Lại là một đòn quang trường, Lâm Hiên chỉ có thể lần thứ hai cho gọi ra theo mạnh viêm nơi đó lấy được tàn tạ khôi giáp. Ngăn trở trước người, oanh oanh oanh, tàn tạ giáp bảo vệ mặt ngoài hiện ra mạng nhện vậy vết rạn nứt. Sau đó hóa thành bụi phấn, Lâm Hiên chịu đến kịch liệt xung kích, thân thể nhanh chóng rơi vào mặt đất, oanh, mặt đất xuất hiện kinh khủng hố sâu, Lâm Hiên cảm giác xương cốt toàn thân đều đứt đoạn mất. Dung linh cảnh cường giả uy lực không phải nắp, trước mắt hắn vô pháp chống lại, lại vẫn năng động. Lộ trưởng lão nhìn thấy Lâm Hiên loạn choạng đứng lên, trong lòng kinh ngạc, hắn một trưởng này xuống phía dưới, coi như là nửa bước dung linh võ giả đều trọng thương ngã gục, mà một cái linh hải thất trọng võ giả lại có thể di động, quả nhiên không đơn giản. Bất quá lần này ngươi trốn không thoát. Lộ trưởng lão cười gằn đi đến, veo, bạch quang trở lên, trắng như tuyết nhỏ hầu xuất hiện, nó mang theo Lâm Hiên nhanh chóng rời đi, muốn chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.